Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, đến tiếp sau mạch suy nghĩ. Báo động, Flush One kinh ngạc lặp lại một lần, đối phi phàm giả tới nói, chủ động báo động tựa hồ là một cái thế giới khác sự tình. Hưu thong thả tới lui mấy bước, bắt hạ chính mình ẩu tả tóc vàng nói. Đắc hôm tử vong hiện trường là như thế kinh sợ, quỷ như vậy, đám cảnh sát chỉ cần còn mọc ra con mắt, khẳng định hội chuyển cho đại phạt giả, trực đêm giả, máy móc chi tâm hoặc là thuộc về quân đội cái kia đặc biệt bộ môn. Đến lúc đó, chúng ta lại hơi lộ ra điểm tin tức, để bọn hắn biết hung thủ là Zillinger, liền có thể tạo nên toàn thành đuổi bắt tràng diện. Mục đích của chúng ta chỉ là tìm tới Zili mà không phải bắt hắn lại. Có nhiều như vậy phi phàm giả trợ giúp, sự tình đem đơn giản rất nhiều, an toàn rất nhiều. Một khi Zili ngơ trở nên bối rối, xuất hiện sai lầm, đó chính là chúng ta thu hoạch tiền thưởng cơ hội. Ha ha, ta là chỉ phát hiện tung tích của hắn. Hưu gượng cười hai tiếng, nhìn ngạc nhiên Frost nói. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi, ta là một cái trông thấy chướng ngại cũng phải đụng vào người. Chúng ta cùng Zillinger chênh lệch tựa như Dixie vịnh biển lớn như vậy. Frost chậm rãi gật đầu nói, ngươi đối với mình nhận biết vô cùng chính xác. Ngươi làm qua quá nhiều những chuyện tương tự, vì vậy mà bị tổn thất đủ để cho ngươi tăng lên tới danh sách 8. May mắn là... ngươi đối với việc này còn đầy đủ lý trí. Hưu cúi đầu nhìn trong tay dao ba cạnh, trầm ngâm nói, ngoặc kép, ta nhất định phải thẳng thắn. Ta vừa rồi rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Zillinger không hề nghi ngờ liền tại phụ cận. Đó là đầy đủ tà ác, đầy đủ đánh vỡ quy tắc khí tức, để cho ta sinh ra bản năng phản ứng. Frost đem còn lại hai khỏa tảng đá màu bạc vòng tay một lần nữa mang tốt, nghiêm túc suy tư mấy chục giây nói, ta đồng ý ngươi ý nghĩ, trước thông chi Audrey tiểu thư, sau đó báo động, mặc kệ là Dark Home phát hiện Zillinger tung tích, vẫn là hắn dưới tay người tìm tới, chúng ta đều có thể theo cái phương hướng này điều tra. Biết rõ ràng Zillinger trước đó phạm vi hoạt động cùng nơi ở điểm. Hưu nhăn lại màu vàng lông mày, nhỏ nhắn nói, có thể Zillinger chắc chắn sẽ không lưu tại chỗ cũ, lại là 7 vị hải tặc tướng quân một trong, lại là có thần kỳ vật phẩm phụ trợ. Zillinger thời bị Beckland cũng nhất định phải đầy đủ cẩn thận, dù cho năm biển chi vương, Nas, cũng từng ở nơi này tao ngộ qua tai ách. Suýt nữa bị tóm, không, ta ý tứ, theo những đầu mối này phỏng đoán hoặc là xác định Zillinger đến đây Beckland mục đích. Chỉ phải hiểu hắn chân chính muốn làm cái gì, cái kia mặc kệ hắn làm sao ngụy trang làm sao giở trò gian. Đều sau cùng hội bại lộ tại trước mặt chúng ta, bởi như vậy, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Frost giải thích cặn kẽ nói. Hai năm này sáng tác trải qua nói cho ta biết, bắt lấy then chốt, sự tình trở nên đơn giản. Hưu kinh ngạc nhìn hảo hữu, tựa hồ không thể tin được đối phương có thể nói ra như thế có đạo lý lời nói tới. Ta và ngươi không giống nhau, ta chỉ là lười nhác suy nghĩ, mà ngươi là dựa vào cơ bắp để suy nghĩ. Frog mím môi lại, nghiêng đầu cười một tiếng. Chào phúng ta cũng không thể nhường ngươi trở nên càng thêm thông minh. Hưu cố gắng để cho mình nhếch lên tới mấy cây tóc vàng quy về mềm mại. Được rồi, chúng ta đi hoàng hậu khu. Đem chuyện nào nói cho Audrey tiểu thư. Floyd nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Cho nên, chúng ta cùng Audrey tiểu thư khẩn cấp phương thức liên lạc là cái gì? Ngoặc kép, Hưu một chút mờ mịt. Nhìn xa xa mộ bia nói, nàng nói cho ta biết, sủng vật của nàng chó, cũng chính là chúng ta trước đó nhìn thấy đầu kia lông vàng. Mỗi ngày đều sẽ tự mình đi ra ngoài tản bộ, ít nhất 5 lần, gần nhất một lần đem tại cơm trưa sau. Nói cách khác, chúng ta đến tại Hâu Dơ Bá Tước Xa Hoa nơi ở bên ngoài lén lút chờ đợi. Frost khóe miệng khẽ nhăn một cái. Hiu bỗng nhiên nghiêng đầu, lộ ra nịnh nọt nụ cười. Frost, hoặc là ngươi trực tiếp chui vào đi vào. Ta nghĩ này không làm khó được ngươi. Đây là ngươi năng khiếu. Mấy trăm năm thế tập bá tước. Thượng viện có sức ảnh hưởng nhất nghị viên một trong. Ba phạt đặc biệt ngân hàng nhất đại cổ đông. Bethlehem ngân hàng lớn thứ tư cổ đông. Roang hoàng gia ngân hàng cố vấn đặc biệt. Indici vương quốc Tohi đặc biệt ngân hàng đệ tam đại cổ đông. Con đần than đá thép liên hợp thể đệ nhị đại cổ đông. Chờ một chút. Cái này là Audrey tiểu thư phụ thân nàng hiển hách thân phận. Hugh, sử dụng đầu óc của ngươi. Như vậy đại nhân vật trong nhà hội không có thuê phi phàm giả. Hội không có có một ít tư tàng. Cái này cùng những cái kia lụi bại tử tước. Nam tước cũng không giống nhau. Frost tức giận trả lời. Ta dùng thần danh nghĩa thề. Ta chỉ cần có can đảm chui vào. Không cao hơn 5 phút đồng hồ liền sẽ bị phát hiện. Bị bắt lại, Hugh liên tiếp gật đầu. Biểu thị tán thành, chúng ta vẫn là đi chờ đầu kia lông vàng đi. Nói xong, nàng phía trước dẫn đường. Đi vài bước về sau, đưa lưng về phía Frost đạo. Ngô, tương lai của ta sẽ cố gắng đền bù ngươi tổn thất. Ta là chỉ viên đá kia. Nghe được câu này. Frost hơi nhếch khóe môi lên nói, ta là tại trưởng cứu mình. Còn có, Hugh, ngươi đi nhầm phương hướng. Thần A, nếu như ngươi là học đồ, tương lai trở thành du lịch nhà, nào sẽ, vậy đơn giản là một trường tai nạn. Ngoặc kép chấm chấm, Hâu Dơ Bá Tước biệt thự sang trọng bên ngoài. Hugh cùng Frost trốn ở Indici cây ngô đồng đằng sau. Lặng lẽ nhìn chăm chú lấy mục tiêu kiến trúc, nhìn chăm chú lấy người đến người đi. Không biết qua bao lâu, các nàng xem thấy đầu kia lông vàng đại cầu theo tường vây dưới đáy ẩn nấp trong lỗ nhỏ lén lút. Chui ra, cũng lỗ tai dựng thẳng lên, nhìn chung quanh, vô cùng cẩn thận, ngay tại Suzy nhẹ nhàng mà vui vẻ bắt đầu tản bộ lúc. Có đầu màu đen chó đực đột nhiên nhảy lên ra. Lại là nịnh nọt, lại là đi vòng vèo. Ta lần thứ nhất biết chó trên mặt có thể lộ ra như vậy nhân tính hóa biểu lộ. Nó đến tột cùng có nhiều chán ghét đầu kia hắc cẩu à. Hugh thấp giọng cảm thán nói. Nàng theo Suzy ánh mắt cùng bộ mặt biểu lộ nhìn ra rõ ràng chán ghét. Frog cười cười nói. Tựa như gặp lại lỗ mãng lại buồn nôn lại dây dưa không thả giống như sắc lang. Mắt thấy Suzy cố gắng tăng thêm tốc độ, thoát khỏi hắc cầu, Hugh đứng dậy, duy trì, lệnh nghĩa. Ta phán quyết là, rời đi nó, Hugh biểu lộ nghiêm túc thấp hô. Đầu kia hắc cầu sửng sốt một chút, chợt cụp đuôi, chật vật chạy trốn, Suzy nhẹ nhàng thở ra, chậm dần tốc độ, lễ phép ngao ô một tiếng, lắc lắc cái đuôi, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật, kém chút nói với các nàng, tạ ơn. Lông vàng đại cầu ở trong lòng may mắn nghĩ đến. Như thế chàng diện sẽ phi thường xấu hổ. Du dương giai điệu chậm rãi dừng lại. Ngồi tại đàn trên ghế Audrey cầm lấy Hugh cùng Frost truyền lại tiến đến tình báo mới nhất. Nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Nàng khép lại đàn dương cầm cái nắp. Yêu nhã đứng dậy. Tại phòng đàn bên trong đi qua đi lại, tự hỏi chính mình tiếp xuống nên làm cái gì. Zillinger là một cái vô cùng nguy hiểm ra hỏa, lại tiếp tục truy tra được, rất có thể nhường Hugh cùng Frost tao ngộ đáng sợ sự tình. Thậm chí hội bại lộ ta, cứ dựa theo các nàng nói đi làm. À đúng, còn có 2 giờ liền là, Tarot hội. Không biết ngu giả tiên sinh có đề nghị gì. Nếu như hắn vẫn là không có hứng thú, ta liền cùng người treo ngược cẩn thận thương lượng một chút. Audrey dần bình phục ở tâm tình. Đây là nàng lần thứ nhất tao ngộ. hoặc là làm mai tự tham dự như thế hung hiểm sự tình. Đã xuất hiện một cái mạng sự tình. 3 giờ chiều, ánh mắt theo đỏ thẫm cùng mông lung trạng thái khôi phục, Audrey lại một lần nhìn thấy không thuộc về hiện thực vô ngần khói xám, nhìn thấy phảng phất cự nhân chỗ ở cung điện, nhìn thấy cổ lão mà loang lổ thanh đồng bàn dài, nhìn thấy vĩnh viễn được một tầng nồng đậm sương mù ngu già, nhìn thấy người treo ngược cùng mặt trời. Trong nháy mắt, Audrey hơi lộ ra căng cứng cùng sầu lo, cảm xúc bỗng chốc bị vuốt lên. Nội tâm của nàng là như thế an ổn, như thế chắc chắn. Ta tham gia chính là không tại thế giới vật chất bên trong, ta râu hỏi. Ta đối mặt là gần như thần linh ngu giả tiên sinh. Ta cùng Zillinger căn bản không tại một cái cấp độ. Audrey yêu ngạo mà thẳng lưng, khẽ nâng cái cằm, vui sướng hô. Buổi chiều tốt, ngu giả tiên sinh. Buổi chiều tốt, người treo ngược tiên sinh. Buổi chiều tốt, Thái Dương tiên sinh. Chào hỏi về sau. Lên thấy, chính nghĩa, tiểu thư ra hiệu nàng nói ra suy nghĩ của mình. Thế là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, tôn kính ngu giả tiên sinh. Không biết ngài quyến giả có thu đến cái kia 300 kim bảng đền bù tổn thất sao? Audrey nhịn được lập tức giảng giải Zillinger chuyện xúc động, quan tâm chính mình thủ lĩnh quyến giả một câu. Lên cười nhẹ nói, ta cũng không quan tâm chuyện này. Nhưng nếu ta quyến giả không có ngoài định mức lại mời xin giúp đỡ, cái kia hẳn là đã nhận được. Đúng vậy, ta lặp đi lặp lại xác nhận qua. Ta chương mục ẩn danh bên trong đang nằm sấp 300 kim bảng. Lên tâm tình vui vẻ yên lặng bổ sung một câu. Này thật sự là quá tốt. Audrey yên lòng, chuyển mà nhìn phía đối diện. Người treo ngược tiên sinh. Zillinger sự tình có tiến triển. Auser một chút ngồi thẳng, khó mà che giấu vui sướng mà hỏi thăm. Hắn ở đâu? Thật đáng tiếc, chúng ta vừa phát hiện tung tích của hắn, hắn liền đã nhận ra điều tra của chúng ta, giết chết tương quan nhân viên. Audrey đem Hugh cùng Frost tao ngộ nhặt trọng điểm giảng thuật một lần, cũng giải thích cặn kẽ các nàng đến tiếp sau mạch suy nghĩ. Auser khẽ gật đầu nói, ta hội mật thiết chú ý. Nói xong, hắn nghiêng người nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, đang ánh mắt mờ mịt, có nghe không có hiểu, mặt trời, Derek nhìn soi mói nói ra. Tôn kính ngu giả tiên sinh, nếu như biết rõ Zillinger mục đích thật sự cùng hắn cố gắng lấy được món kia phi thường trọng yếu, vô cùng thần kỳ vật phẩm là cái gì? Thỉnh cho phép ta tụng niệm ngài tên, dùng nghi thức cáo chi ngài. Hắn không có lại một lần nữa thỉnh cầu đối phương quyến giả cung cấp trợ giúp, bởi vì như là đã nói qua, ngu giả cũng cấp ra trả lời chắc chắn. Cái kia cũng không cần phải dài dòng, nếu không sẽ làm tức giận thần linh. Cho nên, Auser chỉ biểu lộ hy vọng, hồi báo, thái độ. Nếu như sau cùng dụ hoặc đầy đủ, hắn tin tưởng ngu giả tiên sinh quyến giả nhất định sẽ xuất hiện. Như thế cũng có thể. Audrey một chút mở to hai mắt. Sớm biết ta cũng xin hồi báo quyền lợi. Nói như vậy bất định có thể thỉnh thoảng đạt được ngu giả tiên sinh chỉ đạo. Nàng hơi lộ ra ảo não nghĩ đến. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, nồng đậm khói xám bên trong, Klein dựa vào thành ghế, nhẹ nhàng gật đầu. Chậm chậm trả lời, có khả năng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?